Đệ nhất danh sách, chương 676, liên thủ. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Không ai biết cái kia mang theo bạch sắc mặt nạ người là khi nào giấu ở dưới núi. Liền ngay cả sớm mai phục tại nơi này An Kinh tự thành viên cũng không biết. Người trên núi toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Nếu như người này là tới giết bọn họ, đây chẳng phải là liền mình tại sao chết cũng không biết. May mà người này hướng về phía hỏa chủng mà đến. Chấm, đợi một chút, đây là truyền thuyết kia bên trong bạch sắc mặt nạ sao? Có người nghi ngờ nói. Bạch sắc mặt nạ gần nhất quá nổi danh. Số 73 hàng rào trong đại sát tứ phương. Tại 74 hiệu đối mặt vật thí nghiệm thời điểm trả hết báo chí. Về sau Lạc Thành gặp chuyện không may. Cũng có người truyền thuyết hắn xuất hiện qua. Dường như gần nhất phát sinh đại sự trong. Đều có thân ảnh của hắn. Chỉ bất quá lại không người biết lai lịch của hắn. Nguyên bản Lý Ứng đồng ý Tần Xanh. Trương Thanh Khê trả lại hoài nghi Nhâm Tiểu Túc cùng bạch sắc mặt nạ đều là một người kia mà. Kết quả hai người tại hy vọng truyền thông nơi đó đồng thời xuất hiện. Lúc này mới bỏ đi suy đoán của bọn hắn. Bất quá này bạch sắc mặt nạ cũng sẽ không vô thân vô cố trợ giúp Thanh Hòa. Khẳng định cùng Nhâm Tiểu Túc là quan hệ họ hàng mang cố a, đương nhiên. Các kỵ sĩ đương nhiên sẽ không đối ngoại nói những chuyện này. Lúc này, T-5102 tại súng máy bắn phá bên trong điên cuồng đột tiến. Hoàng sắc thổ địa bởi vì hắn chạy trốn quan hệ. Lại sau lưng hắn dương lên to lớn bụi mù. Mà tới đối chọi gay gắt bạch sắc mặt nạ tốc độ không giảm chút nào. Nếu là hai người gặp nhau, e rằng cùng cao tốc chạy xe lửa chạm vào nhau cũng không có khác nhau. Đừng nói người bình thường. E rằng siêu phàm giả đều muốn gãy xương gân cách. Này chạm vào nhau lực xung kích. Hội đem siêu phàm giả nội tạng từng tấc một đụng tan tành. Ai cũng không nguyện ý ngừng sao. Trên núi siêu phàm giả cầm lấy kính viễn vọng hướng phía dưới núi nhìn lại. Hai người này cũng quá sinh mãnh a. Thực đánh lên e rằng hai người đều phải chết. Siêu phàm giả đều là rất tiếc mệnh. Đã thành vì siêu phàm giả, tốt sinh hoạt trả lại không có hưởng thụ. Ai nguyện ý sớm sẽ chết a, quảng cáo. Có thể trước mắt hai người này, giống như là hờn dỗi tựa như căn bản không quan tâm cái khác hết thảy. Cao thủ tranh phong, trước hết nhất xuất thủ không phải là đao cũng không phải kiếm, mà là khí thế. Ai nếu là lui, trên khí thế kia trước hết thua. Đây không phải cái gì huyền học, mà là tâm lý học. Hơn nữa, thời điểm này cao tốc di động, ai cải biến chính mình vận động quỹ tích, tất sẽ ảnh hưởng cân đối. Cân đối, là chiến đấu mấu chốt. Trên núi, một cái chuyên nghiệp sát thủ đoàn đội đã ngừng súng ống. Bắt đầu vây xem trận này nhất lưu siêu phàm giả chém giết. Xa xa, hỏa chủng công ty đoàn xe muốn gấp rút tiếp viện. Thế nhưng là căn bản đuổi không kịp T-5102 tốc độ. Hơn nữa bọn họ cũng không dám truy đuổi quá nhanh. Chung quy trên núi vẫn có súng máy hạng nặng. Những cái này súng máy hạng nặng nếu không giải quyết, bọn họ đi cũng giống như là chịu chết. Lão Hứa cùng T-5102 tốc độ đều càng lúc càng nhanh. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng bọn họ thật muốn chạm vào nhau một khắc này. T-5102 đúng là bỗng nhiên phía bên trái né tránh mà đi. Cuối cùng kia một giây, cuối cùng vẫn còn T-5102 sợ hãi. Còn không đợi hắn phía bên trái né tránh thân hình đứng vững. Cổ áo y phục lại bị Lão Hứa một phát bắt được. Y phục cũng bị bắt nát. Chỉ thấy Lão Hứa sức eo uốn éo. Cả người tại nhanh chóng bước tới bên trong kéo dắt lấy T-5102 như là ném môn đẩy tạ thi đua vận động viên tựa như. Cứng rắn đem một cái đại người sống cho đầu nhập hơn 10 mét trên cao. Rất nhiều người thích có hoa không quả thủ đoạn công kích. Tỷ như đá bay, tỷ như đinh ốc thích. Nhưng chân chính thực chiến người đều minh bạch. Tại một hồi chiến đấu bên trong ai trước hai chân rời đi mặt đất mất đi gắng sức. Ai trước hết thua một nửa. Bởi vì mặc kệ ngươi phần eo, chân cỡ nào hữu lực, kia đều phải làm đến nơi đến chốn mới có thể phát huy xuất ra. Cho nên, hai bên tiếp xúc trong nháy mắt, T5102 sợ hãi trong nháy mắt, đã bị lão Hứa bắt lấy chí mạng nhược điểm. Chỉ thấy T5102 bay lên trời. Hắn ra sức muốn thay đổi phần eo tới công kích sau lưng kế tiếp mà đến lão Hứa. Có thể lão Hứa đâu còn có thể cho hắn cơ hội. Không đợi T5102 điều chỉnh tốt mình tại không trung cân đối. Sau lưng hắc sắc đao ảnh cũng đã nghiêng đâm mà đến. T5102 nhẫn tâm dùng chính mình cánh tay trái đi ngăn cản lưỡi đao. Như vậy cho dù hắn vứt bỏ một chi cánh tay, vẫn là có rơi xuống đất trở lại trong đội ngũ cơ hội. Có thể hắn trơ mắt thấy được chuôi này hắc đao như là cắt đậu hủ tựa như xẹt qua tay hắn cánh tay. Ngay sau đó xẹt qua thân thể của hắn. Không có nửa phần lo lắng. Hắn là hỏa chủng công ty T5 cao thủ cấp bậc. Thân thể của hắn có thể ngạnh kháng viên đạn. Vì cái gì hiện tại liền một chuôi đao cũng đỡ không nổi. Xa xa trên núi An Kinh tự thành viên kinh ngạc nói. Nhìn hắn tốc độ hẳn phải là T5 cấp bậc tảng sáng thành viên A, đây là cái gì đao? Lại liền T5 cũng có thể sinh bổ. Trước kia cũng không phải không ai cùng T5 chiến đấu qua. Phải đều truyền thuyết T5 cùng đồng đầu cánh tay sắt đồng dạng. Vũ khí nóng đều mất đi tác dụng sao? Hơn nữa này T5 tại bạch sắc mặt nạ trước mặt. Bị nghiền ép quá lợi hại a, kỳ thật một trận chiến này trong cũng không phải T5 quá yếu, mà là Nhâm Tiểu Túc chiếm tiện nghi. T5102 tự cho là thân thể cường hãn cho nên muốn trực tiếp dọa lùi lão Hứa. Trên thế này đại đa số người cũng khó có khả năng dám cùng hắn đụng nhau. Có thể hắn không nghĩ tới chính là lão Hứa căn bản không phải người. Người khác khả năng sợ này va chạm, nhưng đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, nhiều nhất cũng chính là đau tê dần lưu điểm mồ hôi lạnh mà thôi. Vì vậy, T5102 là một bước sai, từng bước sai, bởi vì cuối cùng bước ngoặt sợ hãi, dẫn đến hắn ngắn ngủi mất đi chiến đấu bên trong quyền chủ động. Sau đó bị lão Hứa nắm lấy cơ hội cho một sóng đánh chết. Nếu như hắn ổn đứng vững đánh, lão Hứa thật sự là không nhất định có đặc biệt gì biện pháp tốt. Nói không chính xác Nhâm Tiểu Túc liền tồi thành đô muốn mở mới được. Một đoạn thời khắc Nhâm Tiểu Túc cũng đang nghĩ, nếu như hỏa chủng công ty có không ít T5 cao thủ như vậy, e rằng An Kinh Tự không phải là đối thủ của đối phương A, lão Hứa giải quyết xong T5 về sau thẳng đến hỏa chủng công ty đoàn xe. Trên núi mấy cái xem cuộc chiến An Kinh Tự thành viên nói. Nhanh chóng xuống núi, vạn nhất có thể từ trong tay hắn dò điểm cái gì cũng tốt. Quảng cáo, có thể bọn họ vừa mới đứng dậy, liền có một mai đánh lén viên đạn không biết từ đâu mà đến. Đánh phía sau bọn họ thân núi đá vụn bắn ra, 5 người thoáng cái liền ngây ngẩn cả người, động cũng không dám động đậy. Súng bắn tỉa, có hay không thấy rõ đối phương ở đâu nổ súng? Không có, đối phương khả năng tại 9 có một chút 3 điểm phương vị giữa. Lớn như vậy phạm vi ngươi nói ra tới hữu dụng không? Nói thẳng tìm không được chẳng phải hảo sao? Mấy người bất động, đối phương không có nổ súng trực tiếp giết đi bọn họ. Liền có nghĩa là không muốn đại khai sát giới. Thời điểm này chính mình hoàn toàn bại lộ tại trong tầm bắn. Còn là chớ cho mình tìm không thoải mái tốt. Nếu như đối phương muốn cho chính mình ngoan ngoãn ngây ngốc ở chỗ này, vậy là tốt rồi, hảo ở lại đó. Lại là có thể chém giết T5 siêu phàm giả. Lại là mai phục tại chỗ tối súng bắn tỉa. Đối phương lai lịch gì a, quá hung mãnh a. Nhâm Tiểu Túc từ một nơi bí mật gần đó quan sát lấy lão Hứa đi chặn giết đoàn xe. Hắn ở trong tần số truyền tin hỏi. ta bên này lập tức muốn đối với đoàn xe động thủ. Trên núi mấy cái sẽ không ra tới quấy sự tình a, vừa mới cái đó là huyễn thuật a. Thành thế vẫn còn lớn. Đáng tiếc có phần gân gà. Dương Tiểu Cận nằm sấp ở trên hoang dã. Trên người trả lại đang đắp hoàng sắc ngụy trang bố. Nàng móc ra một khối sô-cô-la vừa ăn vừa nói. Yên tâm, bọn họ hiện tại an tĩnh cùng chim cút đồng dạng. Cảm tạ ngủ đông Gloria. Đen ơ đen 82 vị trở thành quyển sách tân minh. Hai vị lão bản đại khí. Cảm giác taxi nhưng y an lão bản đại ngạch khen thường. Lão bản ngươi cũng quá nổi giận. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.